Phòng vội nhà vội nó xe vào. Chứng kiến cuộc đối thoại giữa hai người, phòng vội nhà giật cả mình. Không ngờ Vương Thượng đã từng thích một người khác. Có vẻ ngoại hình của người đó và Mạnh Văn Yên có chút giống nhau. Càng kinh hoàng hơn chính là kế tổ thần quân lạnh lùng như băng này lại thích Vương Thượng sao? Ồ trời, nếu còn phải do bầu không khí này khác thường, nàng cực kỳ muốn được biết thêm nhiều hơn. Nhưng ngày sau đó hình như có mùi thuốc nổ thì phải. Nàng lén lít nhìn Mạnh Văn Yên vẫn đang giữ bình tĩnh lãnh đạm nói với kế tổ. Thần quân à, bệnh cũ của Vương Thượng tái phát, hiện giờ phải dùng hàm ăn thảo mới trị bớt được ạ. Hàm ăn thảo? Kế tổ giờ sự chú ý hơi nhíu mày. Hàm ăn nửa độc nửa dược, liệt tính thương thân, xem ra các người đang cùng đường rồi. Dứt lời liền lạnh giọng. Mới vài chục năm không gặp mà tên đó lại vô dụng như vậy, đây chính là báo ứng mà dám phụ ta. À, thần quân à, phòng bồi nhài hết biết phải nói gì. Có lời đầu rằng âm sơn thần quân rất máu lạnh độc địa, quả nhiên không phải là hư danh. Có điều dẫu sao cũng là tình cũ, tuy tình đó có niềm vui mới, nhưng ta cũng sẽ không đến mức vô tình bạc nghĩa. Tiên nhân vung tay áo. Cầm đi, tuyết linh chi này có thể hóa giải độc tính trong hàm ăn thảo, nhưng nếu muốn có tác dụng lâu dài thì đừng nên vận dụng quá nhiều pháp lực. Phòng vô nhai vươn tay nhận vài bình đan dược. Nàng thầm nghĩ không nhất thiết phải dùng đến tuyết linh chi, chỉ cần 10 kiếp của Lưu Minh Cẩm qua đi là Vương Thượng thoát khỏi đồ tâm quyết, hết phải chịu đựng khổ đau nữa. Nhưng nếu người ta có lòng thì mình cũng không khách khí. Đa tạ kỹ tục thần quân. Muốn tạ ơn thì cứ kêu cái tên phụ tên kia dành nhiều thời gian đến đây chút, ôm chuyện xưa với tình nhân cũ nha. Vị tiên nhân xoay người cởi gió bay đi, để lại một câu khiến không ai dám thốt nên lời. Phật vội nhà giật thót cả mình, không hiểu nổi sao thần quân đại nhân có thể dùng vẻ mặt lãnh đạm mà thốt ra những lời như vậy. Nàng dè dặt nhìn bạch y nữ tử bên cạnh cười gượng. Thần quân hay nói giỡn vậy đó, ngài đừng có để bụng. Liên quan gì đến ta? Mạnh Văn Yên lạnh lùng đáp, cất bước đi ra ngoài. Phòng vô nhà giật mình, nàng thở dài một tiếng rồi theo sau. Âm sơn khó vào nhưng dễ ra, bởi vì cánh cửa ra khỏi nhà tranh chính là lối thông với bên ngoài. Có điều cánh cửa này không thể đi vào theo hướng ngược lại được. Hai người một trước một sau ra cửa. Đi được một lúc, Mạnh Văn Y đột nhiên chậm cước bộ, hơi nghiêng đầu hỏi người phía sau. Âm sơn thần quân, này ta cũng thấy tịch mịch ư? Đơn độc cai quản cả ngọn núi, đến một người để nói chuyện cũng không có. Tịch mịch sao? À, cứ ba ngày là nàng ta sẽ chạy đến Minh Nhai lẫn tiên thành dụ dỗ những thiếu nữ, kỵ nữ xung quanh bên ngoài đó. Phòng vô nhai gãi gãi mũi, bước lên nhanh hơn. Lần này chúng ta may mắn nên mới gặp được nàng ta ở nhà. Hả? Ồ, đúng là không thể ngờ được. Sau đó nàng sao vẻ thờ ơ hỏi. Nàng ta nói là tình cũ của Diêm U. Thật ra ngài rất để ý đến Vương Thượng đúng không? Lúc này phòng vô nhai mới phát hiện nữ tử này ngoài mặt thì sao vẻ đạm nhiên, không chừng trong lòng để ý muốn chết đó. Quả nhiên là đang cự nữ, thật xứng với cái tính cố chấp ác liệt của Vương Thượng mà. Nữ tử đằng trước nghe vậy lập tức quay mặt. Ta chỉ tò mò thôi. Phòng vội nhai thầm nhếch môi. Kỳ thật ta cũng không ngờ mối quan hệ của họ là như vậy. Vừa nói vừa làm bộ cảm khái. Ây, từ xưa tới nay đế vương đều luôn phong lưu, huống hồ Vương Thượng chúng ta còn khuynh quốc khuynh thành, khí chất trời sinh, ý chí kiên cường. Chưa dứt lời, bạch y nữ tử trầm mặt bước nhanh hơn, không hề quay đầu lại. Được rồi, không đùa với đám trẻ các ngài nữa. Phòng vội nhai cười ra tiếng, xoa xoa những chứa đồ trên ngón tay mình, vừa vẽ theo sau. Trở về gặp Vương Thượng thôi. Vương Thượng à, mấy ngày nay đồ tâm quyết có phát tác gì lên người ngài không? Chạm vào ngày hôm đó, bên trong tố thần cung, thanh y phán quan vừa dọn dẹp chén thuốc, vừa hỏi mình Vương Điện Hạ đang nằm ở trên giường. Đã nửa tháng trôi qua, từ sau cái ngày nàng và Mạnh Văn Yên trở về từ âm sơn. Có vẻ thuốc này rất hữu hiệu, ta không còn thấy đau nữa. Vị điện hạ nào đó lãnh đạm trả lời. Thế nhưng để hoàn toàn khỏi hẳn, tốt nhất là ngài đừng nên phung phí quá nhiều linh lực, cần phải tịnh dưỡng thân thể. Phòng vội nhai đặt thị chén vào trong khay, Thuận tay sửa sang lại án kỹ, vừa xếp sách vừa nói. Ngài nên ra ngoài giải sầu nhiều chút, giữ gìn tâm tình vui vẻ thoải mái. Ban đêm đừng có thức khuya quá, nghỉ ngơi nhiều vào. Còn nữa, đừng uống nhiều quá nhiều rượu mạnh. Ngài có còn nhớ lần trước không? Ngài uống thừa nửa vỏ xong quăng cho tên trưởng thị vệ tiền điện hàng thủ. Kết quả là người ta uống vài hớp xong liền say đến bất tỉnh nhân sự. Có chuyện này nữa hả? Xem ra tủ lượng cái tên của trưởng thị vệ mới nhậm chức đó kém thật. Mí mắt Minh Vương Điện Hạ giật giật. Được rồi, ta biết rồi. Nàng ngắt lời. Phòng vô nhai đang lải nhải, sau đó ngập ngừng, hơi do dự hỏi. Vô nhai này, kỹ tụ đã gặp Mạnh Văn Yên rồi sao? Đã gặp rồi ạ. Phòng vô nhai thở ở đáp, chợt phát hiện một quyển. Hậu cung chính truyện. Lật trong đống sách trên tay mình, nàng giật mình, lập tức nhíu mày định thuyết giáo. Nhưng vừa xoay lưng thì người bên kia lại hỏi. Nên ta có nói gì với các ngươi không? Bên trong giọng nói của Diêm U lộ chút bất an khó nhận thấy. Phòng vô nhai vẫn nghe được. Lúc này nàng chuyển chủ đề, lập tập trung nhớ lại thời điểm ở Âm Sơn. Sau lần ký tụ, thần quân bị sắc khi thấy Mạnh Văn Yên, trở thốt ra những lời đầy ẩn ý. Sau kết hợp với ánh mắt cùng khẩu khí của ai đó, cả lúc càng thấy mờ ám. Nàng ta... Vừa mở miệng, âm thanh ngoài cửa điện vang lên. Tiếng thị nữ nói câu gì đó, tiếp theo là cánh cửa bị mở ra, bạch y mỹ nhân nhanh chóng bước vào. Vì vậy câu nói bên miệng liền chuyển đổi thành nụ cười rực rỡ. Mạnh đại nhân tới rồi. Chứng kiến dáng vẻ hớn hở khác thường của Phong Vô Nhai, Mạnh Văn Yên hơi bất ngờ. Nàng dời tầm mắt nhìn sang bên phải, tình cờ đối diện với ánh mắt vui mừng của vị điện hạ nào đó, bè vội vàng chuyển mắt thấp mi đến gần. Phản quan đại nhân tức thời bừng khay. Ôi chào, thần còn có việc, không quấy rầy hai ngày nữa. Nói xong liền ra ngoài. Xong đi chưa được vài bước, Phòng Vội Nhai lại quay người nghiêm ngặt nói. À đúng rồi vân thượng, có phải lúc nãy ngài muốn biết chuyện của kỹ tụ thần quân sao? Thật ra người ta có lời nhắn là sau khi ngài khỏe nên nhiều thì đến thăm nàng ta ngay, ôm chút chuyện gì đó. Bên Vương Điện Hạ sầm mặt. Thuộc hạ xin cáo lui. Phán quan đại nhân ho nhẹ một tiếng, vừa vẻ sợ đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Đột nhiên bọt không kia có chút lúng túng. Diệp U liếc mắt nhìn mỹ nhân bực bội gần đó, nạp vén chăn ngồi dậy hỏi. Nàng đặc biệt đến đây thăm ta sao? Thầy đối phương đứng dậy, Mạnh Văn Yên bất giác tiến tới ngồi bên mép giường, vươn tay ấn vai Diệp U. Chưa khỏi hẳn thì nên nằm nghỉ ngơi đi. Nói xong dịu dàng ý thức được vấn đề nào đó, Mạnh Văn Yên hơi bối rối. Vì vậy nàng thu tay về, bổ sung thêm câu. Để hiểu lầm, ta chẳng quan tâm gì ngươi đâu. Loạt động tác này chọc Diêm U buồn cười. Phải phải phải, bản vương lại tự mình đa tình, tưởng nàng quan tâm đến ta. Nàng vẫn xuống giường, lập tức khoác ngoại bào nhạt lên người. Ngươi muốn ra ngoài sao? Mạnh Văn Yên khó hiểu hỏi. Đối phương xoay người lại dịu nhàng nhìn nàng. Bản vương gần như khỏi hẳn rồi, hiện tại nên vận động giãn gân giãn cốt mới được. Nếu nàng đã có mặt ở đây thì cùng đi với bản vương chút nhé. Diêm U duỗi tay tào nhã thực hiện tư thế mời. Bạch y mỹ nhân hơi do dự, xác nhận đối phương đúng là không có gì đáng ngại, nàng liền đi theo, dù không để ý đến cái tay của ai đó, trực tiếp lướt qua, thản nhiên bước ra ngoài cửa khẽ nói. Lo cho thân mình trước đi. Diệp U hơi sửng sốt, sau đó nhếch môi đến bên cạnh Mạng Vận Yên, cùng sống vai với nàng. Trên đường thì chạm mặt vài thị nữ lân hộ vệ, bọn họ cúi đầu hành lễ với hai người rồi mất dạng. Mạnh Văn Yên cảm nhận được những người đó đều lén che miệng, ánh mắt đầy mờ ám. Xem chừng tối nay chỗ Tâm Tuyết lại xuất hiện mấy lời đầu ước ác nào đó. Nàng giận cá chém thớt, thừa dịp ai đó quay đầu đi chỗ khác bèn liếc xéo một cái ngay sau óc người ta. Tuy nhiên trong lòng cũng nảy sinh chút cảm giác, giống như vừa uống rượu lê tuyết vậy. Đang nghĩ ngợi miên man, hai người đã ra khỏi cung, đập vào mắt là khoảng vườn hoa đỏ thắm. Mạnh Văn Yên dừng lại, thấy người bên cạnh vẫn đang bước đi, không khỏi lên tiếng. Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Là chúng ta đi đâu không phải là câu chất vấn. Người muốn đưa ta đi đâu? Diệp U nghe vậy, bên trong đôi mắt tím không giấu được sự sung sướng. Nàng nhanh nhẹn nghiêng người, khẽ thổ khí bên tai y nhân, dẫn nàng đi ngắm sao. Sao ư? Mạnh Văn Yên kinh ngạc, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nhậm tính. Bây giờ mới tới giờ dậu thôi mà. Vậy thì lên nhân gian đi, cùng chờ ngắm sao là được. Người bên cạnh nhân cơ hội này nắm tay nàng, sau đó cùng xoay người, chợp mắt đã đến một thế giới khác. Khung cảnh xung quanh cực kỳ quen thuộc, gò núi đầy rừng cây, bờ biển đầy cát trắng, đại dương xanh biếc mênh mông. Đây chính là u hải nàng đã từng tới. Thế nhưng cảm giác quanh mình lại bất đồng với lần trước. Hiện giờ nhân gian đang vào tiết cuối thu, cánh rừng nhỏ sau lưng đều chuyển sắc vàng úa, ngay cả mặt đất cũng ngập tràn lá rụng. Từ đằng xa chỉ thấy một màu vàng óng, cộng với ánh chiều tà của mặt trời lặn càng tăng thêm phần ấm áp. Gió nhẹ phất vào mặt, một góc tà áo trắng phất phơ. Mạnh Văn Yên hít sâu một hơi, cảm nhận hương thơm ngát của cỏ cây trong không khí. Nàng không khỏi vui sướng, thích thú ngắm chim bay trong nắng chiều cùng mặt biển tĩnh lặng. Nhưng vừa nhìn, nàng lại thất thần. Đúng vậy, suýt nữa là quên mất. Lần trước ngay tại địa phương này, thời điểm hai người cùng ngắm biển, Diêm U đã kể chuyện xưa cho nàng nghe, còn có để lại một câu nghi vấn. Mà câu nghi vấn này, nàng vẫn chưa đưa ra đáp án. Nàng đang nghĩ gì thế? Chợt một giọng nữ ấm áp cắt đứt tâm tư. Mạnh Vật Yên lấy lại tinh thần, bỗng bị người nọ kéo mình ngồi lên bãi cỏ khô trước cánh rừng. Đối phương thông thả nằm ngửa, một tay đỡ gáy, một tay vỗ vỗ vào chỗ trống ở bên cạnh, nháy mắt vài cái với nàng. Này, nằm lại đây chút đi, chờ đến khi trời tối hẳn. Ánh chiều nhẹ chiếu lên mặt Diêm U, nửa bên mặt lạnh lùng thường ngày ẩn trong bóng râm, nửa bên ửng đỏ càng khiến Diêm U thêm quyến rũ mà cuốn hút, dáng vẻ nhu hòa, xinh đẹp tuyệt trần. Ánh mắt Mạnh Văn Yên rung động, dường như đáy lòng gợn sóng. Nàng ổn định thần trí, âm thầm kinh ngạc bản thân tại sao chưa bao giờ nhận ra người này mỹ hoặc đến vậy. Cũng phải thôi, nếu không thì sao nàng ta có nhiều tình cũ như thế. Mỹ nhân nhíu đôi mi thành tú, im lặng nằm xuống, hai tay đặt ngang bụng, nhưng mặt thì quay đi chỗ khác. Mình vừa điện hạ nghiêng đầu, chỉ thấy được vài sợi tóc đen nhánh rủ trên mặt đối phương, được gò má mềm mại dọc xuống cần cổ trắng như tuyết. Nàng không rõ tại sao tưởng y nhân không quen, vì vậy ý đồ xấu xa nổi lên. Nàng dịch thân nhẹ nói, gật chút nữa đi, gió mạnh nên thấy hơi lạnh. Thấy lạnh? Ồ, Điện hạ, ngài đừng có giỡn nữa. Mạnh Văn Yên lạnh nhẹ lên tiếng. Mình vừa điện hạ nghẹn họng, nhưng không hề tức giận. Nàng vẫn ra vẻ siết ngực, giọng điệu tăng thêm vài phần yếu ớt. À, hình như ngực ta lại đau rồi. Quả nhiên là chưa có bình phục hoàn toàn, cơ thể vẫn rất sợ lạnh. Mạnh Văn Yên thầm khinh bỉ, nhưng phát hiện bản thân không nỡ nặng lời. Nàng biết rõ đối phương đang giả bộ, tuy nhiên lúc nhìn thấy sắc mặt Diêm U giống như rất khó chịu thì có chút chua xót. Vì vậy Mạnh Văn Yên bực bội nhắm mắt, nhích người gần đến khi đầu vai chạm vào cánh tay ai đó. Mùi lông diên hương dịu nhẹ hòa lẫn trong hơi thở, dường như đúng là ấm áp lên nhiều. Hai người đồng loạt thầm thở dài, thả lỏng mặt mày, lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời càng lúc càng tối. Không có bất kỳ cuộc đối thoại nào, mọi người đều thoải mái giải phóng ý nghĩ ra khỏi đầu. Gió thu xào xạc xen cùng tiếng dế kêu, bỗng cây lay động bên cạnh đã chuyển sắc tối đen. Chợt Diêm U mở mắt nhìn lên trời, một tầng ánh sáng nhạt chiếu xuống dịu dàng bao quanh nơi này, cỏ cây lờ mờ phát quang. Lập tức từng điểm sáng bắt đầu xuất hiện giữa màn đêm, dần dần một sao, hai sao, vô số ngôi sao từ từ bại lộ trong tầm nhìn, nhảy mắt xuất hiện dày đặc khắp nơi, bầu trời càng thêm rực rỡ. Khắp trời đầy sao. Mạnh Vật Y không biết phải diễn tả cơn kích động này như thế nào, suốt bao nhiêu năm mới được chứng kiến lại hoàn cảnh đó, cảm xúc trong lòng bộc phát dữ dội. Nàng không nhận ra việc mắt mình cay cay, ngỡ ngàng ngồi dậy nhìn về phía chân trời lẩm bẩm. Đẹp quá. Đúng thế. Diêm U cũng ngồi tựa cằm lên đầu gối. Nàng quan sát nữ tử bên cạnh với dáng vẻ bi thương, đáy lòng có chút xót xa cùng áy náy dày dứt. Diêm U thở dài, đè nén cảm xúc trong lòng. Nàng kề sát bên cạnh Mạng Vật Y nhẹ giọng, sao sáng rực rỡ, nhưng trong mắt ta thì nàng mới là đẹp nhất. Mạnh Văn Yên nghiêng đầu nhìn Diêm U, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác. 3 phần ngây ngô, 7 phần đáng yêu. Tuy nhiên, chỉ một khắc sau, đôi mắt sáng liền trở nên cáu giận. Câu này, người còn nói với nữ tử nào khác không? Chỉ nói với nàng thôi. Người bên cạnh không chút do dự thốt lên, giọng điệu cực kỳ tự nhiên. Mạnh Văn Yên ngập ngừng, lập tức rời mắt, lấy tóc che mặt, bên tai hơi nóng. Song người nọ như cố ý gây khó dễ, đúng lúc này lại chỉ tay lên trời, cất giọng. Nàng nhìn vầng trăng kia kìa. Mạnh Văn Yên ngẩng đầu, trông thấy nửa mặt trăng cong cong, trăng sáng như ngọc, gần quang thanh lạnh, đường viền như được khảm bởi ánh tím hình cung, đầy một cách lạ lùng. Ta chưa bao giờ thấy trăng nào đẹp như vậy. Nàng có thích không? Diệu U câu mày, chợt ngồi thẳng người, khẽ phất tay áo ung dung nói. Nếu thích, bạn vương hái xuống cho nàng nhé. Ngươi nghĩ ta là đứa trẻ đem ba chắc? Y nhân ngạo nghễ liếc mắt, buồn cười lắc đầu. Mình vương điện hạ nghiêng đầu. Không tin sao? Nói đoạn liền nheo mắt phượng thấp giọng. Coi nè. Diêm U khẽ vén tay áo, sau đó vươn tay về phía mặt trăng. Có lẽ do vẻ mặt đối phương quá mức rạng rỡ, giọng điệu quá mức chắc chắn, mặc dù không tin Diêm U có năng lực hái trăng gì đó, Mạnh Văn Yên vẫn không khỏi nảy sinh chút hy vọng. Diêm U mở rộng lòng bàn tay, tại góc độ theo tầm nhìn của hai người, ngón tay thon dài đặt lên hai mũi nhọn lên trên trăng lưỡi liềm, gần giống như nắm chặt. Sau đó ngón tay từ từ co lại, hoàn toàn bao trùm hết ánh sáng hình cong kia. Thế nào? Diệp U vẫn duy trì tư thế nắm tay giữa không trung, cười mỉm nhìn bạch y nữ tử cạnh mình, đôi mặt tím phản chiếu ánh sao lung linh. Mạnh Văn Yên không nhịn được mà nhếch miệng. Như vậy là hái xuống rồi sao? Chẳng qua là tay người che mất tầm nhìn thôi. Người coi ta là trẻ con chắc? Nàng tẻ nhạt quá. Mình vừa điện hạ lắc đầu tiếc nuối, nhưng khóe miệng lại lộ ý cười sanh mảnh. Còn điều bạn Vương không có lừa nàng đâu. Nói xong liền dời tay, mà chỗ đó đúng là không thấy mặt trăng đâu. Mạnh Văn Yên kinh ngạc thốt lên. Nè, ở đây này. Diệm U đưa tay ra trước mặt nàng, chậm rãi mở rộng. Không rõ đối phương định giở trò gì, Mạnh Văn Yên nghi hoặc cúi mắt xem xét, bất ngờ phát hiện giữa lòng bàn tay Diệm U chính là mặt trăng đang co lại nhỏ xíu bằng cái móng tay. Sau đó hào quang lóe sáng, mặt trăng dần dần biến hình thành một đôi bông hoa tai tinh xảo. Bạn Vương đã nói là sẽ hái trăng cho nàng mà, không có nuốt lời đâu. Ai đó đắc chí quơ quơ vật trong tay, sau đó là giả bộ khó hiểu. Chỉ là không ngờ trăng vừa vào tay liền hóa thành bông tai. Kỳ quái thiệt. Đường đường là Minh Vương điện hạ, không ngờ cũng biết xài thủ thuật lừa gạt. Mạnh Văn Yên lạnh lùng nói, đáy mắt lộ vài phần vui vẻ, mà người trước mặt thì vô tội thở dài. Thủ thuật thì đúng là có, nhưng bông tai thủy tinh này cũng không phải là giả, đích thân ta tự sáng tạo kiểu mẫu, sau đó sai người đi Nam Hải đặt làm nó. Thủy tinh tím tạo hình thành hoa sen xinh xắn, lấp lánh phản chiếu ánh sáng rực rỡ, chế tác vô cùng tinh xảo, lộng lẫy nhưng không mất đi vẻ tao nhã. Có thể thấy nó đã được dùng hết toàn bộ tinh lực để làm ra. Diêm U lại gần Mạnh Văn Yên, thanh âm thêm nhu hòa. Nguyện hái trăng trên cao, cắt lập khuyên tai. Liệu tâm ý này có thay đổi lấy nụ cười của gia nhân không? Mồm mép quá đi. Về này sẽ nhận nó chứ. Diêm U dâng cả hai tay, ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt. Mình vương uy nghiêm thường ngày đã biến mất, lộ ra chút tính trẻ con. Dưới cái nhìn của Mạnh Văn Yên còn có thêm vài phần dễ thương. Trông thấy y nhân mãi không động đậy gì, đấy lòng mình vừa điện hạ căng thẳng. Chỉ là cảm ơn nàng tìm thuốc cho ta mà thôi. Tính ta rất sòng phẳng, nàng cứ từ chối như vậy thì kẻ cho ta thấy bản thân thiếu tự tin đó. Chỉ vì cảm ơn ta thôi à? Ngồi đối diện đột ngột lên tiếng. Hả? Nhất thời Diệp U không kịp phản ứng, lại nghe y nhân cười khẽ, giọng điệu gian xảo. Đeo vào giúp ta đi. Câu nói này khiến nàng thật sự ngây ngẩn cả người.

Nữ tử ấy hình như đã... Có lẽ Diêm U đang nhớ đến cảnh tượng kia. Nhất định là rất đau khổ. Mạnh Văn Yên chua chát lắc đầu. Vậy ta không hỏi nữa. Ta... Nhất thời Diêm U nghẹn họng, muốn nói gì đó thì lại bị y nhân ngắt lời. Được rồi, ta hiểu. Lúc này Diêm U rối loạn vô cùng, không biết nên nói gì. Bạch y nữ tử đối diện dùng ánh mắt ôn hòa, ngập tràn dịu dàng nhìn nàng. Cái nhìn này giống như dòng suối ấm áp bao dung, chậm rãi ngấm vào lòng, nhẹ nhàng trôi đi toàn bộ đau đớn cùng kích động. Dần dần tâm tư bình tĩnh lại. Chỉ một ánh mắt thôi mà có thể trấn định tất cả nỗi bất an. Cảm giác thực tế như vậy, nhất định mình đã bị khuất phục rồi. Diệp Ung ngẩn ngơ nghĩ, cúi đầu lẩm bẩm. Xin lỗi. Dứt lời, bên mặt ấm ấm, xúc cảm mềm mại như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào rồi nhanh chóng rút lui. Sau khoảnh khắc ngắn ngủi này vẫn đủ khiến sóng lớn phun trào. Diệp U kinh ngạc trợn tròn mắt, sau nhiều lời xác nhận rõ chuyện gì vừa xảy ra, đã run rẩy chỉ tay vào bạch y mỹ nhân gần mình trong ngang tấc, không dám tin. Nàng vừa hôn ta. Mỹ nhân nhếch mi, vừa đầu ngón tay chọc nhẹ lên trán ngài đó, lấy nhí phun ra hai chữ: đồ ngốc. Mình vừa điện hạ suýt khó thở, vật vả lắm mới ổn định tim đập. Nàng hiếp mắt trầm giọng hỏi: nàng Mạnh Văn Yên, vậy là sao? Con phải đợi ta nói thẳng. Mạnh Văn Yên quay mặt, cái má đỏ ửng. Không chờ đối phương kịp phản ứng, nàng liếc mắt hất hàm, giọng điệu lộ về phần cảnh cáo: Diêm U, từ nay về sau trong lòng ngươi chỉ được phép chứa một mình ta, hiểu chưa? Nghĩa là sao? Diệp U ngớ người một lúc lâu, lâu đến nỗi bạch y nữ tử phải đỏ mặt. Cuối cùng nàng mới chịu nhếch môi, nụ cười càng thêm rộng. Đỡ. Nàng nghiêm túc nói giống như cam kết, sau đó không nhịn được mà vươn người ôm nữ tử đối diện vào lòng, vùi mặt vào cần cổ y nhân, hít mạnh một hơi, thanh âm run run. Vậy là nàng chấp nhận ta rồi đúng không? Mạnh Văn Yên cọ cọ lên vai Diêm U, nhưng không trả lời đúng như mong muốn, mà là giả vờ do dự. Cái này hả? Này, nàng lại còn chần chừ nữa. Chợt mắt Diêm U siết chặt vòng tay, nói cho nàng biết, hiện giờ không cho phép nàng hối hận. Bây giờ ta thấy hối hận rồi. Người trong lòng giãy giụa, như trong mắt lại hiện rõ sự vui vẻ. Nàng dám. Mình vượt điện hạ nheo mắt phượng, đưa tay kéo mạnh mỹ nhân tiến sát gần mình, cúi đầu cũng nhẹ lên trán y nhân, khẩu khí đặc biệt bá đạo. Hối hận cũng vô ích, nàng nữa là người của bản vương. Mỹ nhân có phần không phục, nàng khẽ hậm hực: ta dám. Chưa dứt lời, đôi môi đã bị ai đó khóa. Diệp U bắt lấy bàn tay Mạnh Văn Yên, nện lên đầu vai mình, vòng tay ôm nàng chặt hơn, chặt đến mức dường như không chừa chút khe hở, mà đã cưỡng hôn này lại càng thêm sâu. Diệp U ngậm lấy cánh môi y nhân, khéo léo cậy mở khớp hàm, thuận thục câu lưỡi, lửa tình cháy hừng hực. Gió đêm hiu hiu, tà áo bay phấp phới, thổi lướt qua sợi tóc của hai người đang quấn lấy nhau trên bụi cỏ. Trong ánh sáng nhạt mênh mông, tiếng nói giận dữ tức tối dần hóa thành tiếng thở dốc đều như ngân khúc. Tại một nơi nào đó trên trời cao, tầng mây dày đặc tạng bớt lộ diện ánh trăng thật sự. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 10, đúng vào tiết đầu đông của Thương Kỳ. Sáng sớm nhà nhà đều thắp đèn lồng vàng nhạt, nhóm bếp làm bánh, sau đó treo một chuỗi ớt sừng trâu đỏ tươi dưới mái hiên. Đây là tập tục có từ xưa của Thương Kỳ. Mỗi khi sang đông, người dân thường làm lễ khẩn cầu thời tiết năm nay không quá khắc nghiệt, không bệnh không đói. Sau đó tới đầu xuân thì hy vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Phi chợ trên phố cũng náo nhiệt hơn trước nhiều lắm. Rất đông người xách rổ ra chợ lựa chọn đồ ăn, chuẩn bị tổ chức đại tiệc phong phú ở nhà. Cả gia đình quay quần ăn uống. Dần thiếu gia lẫn tiểu thư nhà giàu dắt ám đầy tớ cùng ra ngoài, đến miếu thờ thắp hương cầu nguyện, tụ tập bạn bè. Lúc này trên đường cái có hai nữ tử cực kỳ nổi bật. Các nàng đều cao gầy, khí chất bất phàm. Trong đó có một nữ tử tương đối cao, mặc bộ y phục màu đỏ tím nhạt, khuôn mặt lạnh lùng nhưng mơ hồ ẩn chứa khí thế bức người. Còn nữ tử thứ hai thì tương đối dịu dàng, nàng mặc ngoại y vàng nhạt, váy trong trắng tinh, nhìn cực kỳ nho nhã. Mặc dù thần thái có chút lãnh đạm, nhưng khí chất đặc biệt thoát tục. Kỳ thực, nếu nhìn kỹ thì thấy dung mạo hai nàng cũng bình thường thôi, nhưng chẳng biết tại sao nàng lại đặc biệt cuốn hút. Chỉ cần liếc mắt trong đám đông là có thể phát hiện các nàng không giống với những người khác, luôn cảm giác rất đẹp mắt. Trong tủ lâu, một nhóm công tử đang uống rượu trên lầu, nhìn thấy liền chỉ tay vào hai nàng bàn tán nghị luận. Ôi, các khoai xem, không biết là cô nương nhà ai. Một nam tử trẻ tuổi gầy gò nhìn chằm chằm xuống dưới lầu. Họ mấy người ngồi cùng bàn. Một công tử bên cạnh có dáng vẻ phong lưu mở quạt xếp, cười gian, sùng đùi nói. Sao? Cuối cùng Văn Hạo huynh cũng biết rung động rồi. Huynh nhắm trúng ai? Là người mặc đồ đỏ tím bên trái hả? Nữ tử đó dường như còn cao hơn cả huynh đấy. Hơn nữa có cảm giác giống như thiên kim nhà tướng. Làm sao tên ngốc này có thể khống chế được? Người bên cạnh vẫn thích hợp hơn. Nhìn nhu nhược yếu đuối. Một nam tử cao lớn ngồi đối diện cười vang. Hắn gõ gõ đũa xúi dục. Ôi, họ vẫn chưa đi xa đâu, có nên đuổi theo không? Vì vậy mọi người bắt đầu giễu cợt. Nam tử trẻ tuổi không nhịn được nữa, hắn vỗ bàn, định đứng dậy. Đuổi theo thì đuổi theo. Chưa kịp đi được nửa bước, đột nhiên hắn bụng đầu gối đau đớn kêu. Ê, chân ta! Lập tức, đám nam tử ngồi cùng bàn cũng nhào nhào xúi lên. À, mắt của bổn thiếu gia, bụng tại đâu á? Gặp quỷ rồi, sao mắt lậu tử ngứa quá đi? Tại một nơi nào đó trong đám đông, đệ tử cao gầy nhìn về phía tủ lâu. Nàng thong thả xoay người, khóe môi nở nụ cười lạnh luôn. Hôm nay trước khi lên nhân gian, nàng đã thi triển thêm một tầng thuật chướng nhãn pháp, giúp ngoại hình các nàng trở nên bình thường trong mắt người phàm, nhưng không ngờ vẫn vô tác dụng. Xem ra biến thành trẻ con vẫn hay hơn. Ai đó thấp giọng hừ một tiếng. Còn mỹ nhân bên cạnh thì lườm mắt, dường như trách cứ. Ngài đó, hà tất phải so đấu với những người kia? Rồng có vảy ngược, chạm vào tất nộ. Diêm U lạnh lùng nói. Nàng liếc mắt nhìn Mạnh Văn Yên, rất nhanh lại dịu giọng dắt tay đối phương. Chỉ phạt nhẹ mà thôi, cũng không đến mức khiến chúng tàn phế. Không chờ đến khi nữ tử bên cạnh nói gì, nàng trảo bước kéo y nhân sẽ vào một con đường nhỏ tương đối yên tĩnh. Dọc đường đi không một bóng người, thoải mái hơn rất nhiều. Diêm U nhanh nhẹn dẫn Mạnh Văn Yên loanh quanh mấy vòng, cuối cùng quẹo vào một trong hẻm nhỏ. Con hẻm này rộng 6 thước, hai bên tường loang lỗ cũ kỹ, được bao phủ bằng sắc xanh biếc của dây thường xuân. Mạnh Văn Yên bất chợt tròn mắt, phát giác nơi đây rất quen thuộc. Đây là... Nàng đi thêm một đoạn, sau đó thì thào. Người phía trước vẫn không lên tiếng, chỉ nắm tay nàng đi qua. Lúc bước ra khỏi con hẻm, đập vào mắt là một tòa phủ trạch. Phía trên cổng đỏ được sơn mới là một tấm biển hiệu đã trải qua mấy trăm năm sương gió. Mặt biển đề hai chữ mực đen cứng cáp, được viết theo phong cách cổ xưa. Nơi đây chính là Lưu Phủ, là nơi nàng đã từng sinh sống từ rất lâu. Vào thời của Lưu Minh Cẩm, người nhà họ Lưu gặp nghèo túng, suy bại, gia sản đều bị chiếm đoạt, thậm chí phải lang bạt khắp nơi. Mãi đến khi con trai Lưu Minh Cẩm thi đậu trụng nguyên mới có thể chấn hưng gia nghiệp, chuộc được tổ trạch về. Mà tòa đại trạch kia đã trải qua một lần đổi chủ, suốt mấy thập niên cũng khác biệt đi nhiều. Mạnh Văn Yên không thốt nên lời. Nàng ngây ngẩn mất một lúc lâu, rồi chuyển mắt nhìn người bên cạnh, vẻ mặt hơi khó hiểu. Diêm U bị nhìn nên có chút bối rối. Nàng vừa hò hai tiếng. Cái này ta dẫn nàng về thăm nhà một chút. Ta biết nhất định nàng rất muốn về. Ngài không sợ ta lại không nỡ rời khỏi đây sao? Hồ, không có ta ở đây nàng sống được chắc. Diệp U nắm tay nữ tử bên cạnh, trong mắt tràn đầy sủng ái. Hai người nhìn nhau một lúc, từng chút cảm xúc ấm áp đột nhiên nảy sinh dưới đáy lòng Mạnh Văn Yên. Không hiểu sao nhịp tim cũng tăng nhanh thêm vài phần. Thời dịp xung quanh không bóng người, các nàng ẩn mình bước vào tòa nhà đối diện. Dường như hôm nay nhà đang có khách, đám đệ tớ trong Lưu Phủ bận rộn ra vào, ai ai cũng vui tươi hớn hở. Mạnh Văn Yên lại quan sát một lúc, gương mặt tất cả đều xa lạ. Bất giác nàng thấy buồn bã, nhưng chỉ trong nháy mắt là bình phục tâm tình, quay người mỉm cười nhìn Diêm U, sau đó kéo tay đối phương đến hậu viện. Ta nhớ chỗ này có trồng một cây bạch quả, không ngờ nó đã bị đốn chặt, biến thành đình nghỉ mát rồi. Lúc đến nơi, Mạnh Văn Yên dừng bước, nhìn về phía đình dược sơn mới tinh, Biểu cảm của Diêm U vẫn lãnh đạm, không nói thêm gì. Chị yên tĩnh theo sau Mạnh Vận Yên. Đúng lúc này một loạt tiếng bước chân từ xa chạy tới, kèm theo là tiếng trẻ con cười đùa. Biểu ca, đợi mũi dưới. Bên này nè, chúng ta ra đình chơi đi. Chị thấy đằng sau cổng trăng bên tay trái có hai đứa bé chừng 5-6 tuổi chạy vào trong đình. Tiểu công tử lộ hộp đựng thức ăn trước ngực mình ra, đặt lên bàn đá, sau đó mở nắp, hiệp mắt cười với tiểu cô nương bên cạnh. Bé mùi à, đây là bánh hoa sen, ta tự làm cho mùi nếm thử đó. Tiểu cô nương vui vẻ gắp lên cắn một miếng, mặt mày cong cong, trông rất đáng yêu. Mạnh Văn Yên thì nhìn bé trai kia sắc mặt biến đổi. Đó là tôn tử của mình cảm ư? Người bên cạnh dường như đọc được ý nghĩ của nàng, cực đầu nói: đấy là tôn tử của Lưu Minh Cẩm, tên là Lưu Hách. Nếu tương lai không xảy ra biến cố gì, sau này nó sẽ rất có tiền đồ. Mạnh Văn Yên nghe vậy, nàng hơi cong môi mỉm cười, dõi nhìn bóng dáng hai đứa bé trong đình kia, nàng từ từ thất thần. Kỳ thật khung cảnh trước mặt ngay sau quen thuộc quá. Những năm tháng xưa trong ký ức lại hiện về. Ngay tại dưới gốc cây bạch quả này cũng từng có hai đứa trẻ ngồi bên nhau, sung sướng chia nhau ăn bánh hoa sen, cũng nghe thơ hồn nhi như thế. Mà nay vật đổi sao dời, vật cũng đã khác, người cũng đã mất. Chờ cảm giác bàn tay mình bị siết chặt, nhiệt độ giữa hai lòng bàn tay giúp nàng tỉnh lại. Bên tai là thanh âm ôn nhu nhưng bá đạo. Mạnh Văn Yên, chị được phép hồi tưởng, không được phép đau buồn. Ta biết. Mạnh Văn Yên nhìn nữ tử bên cạnh, nàng kéo tay đối phương, hiếm khi dịu ngoan mà tựa đầu lên vai Diêm U. Một lúc sau nàng thấp giọng hỏi: ngài không để bụng sao? Để bụng muốn chết. Thế nhưng mà có thể đi được tới bước này vốn là không hề dễ dàng. Thật vất vả mới tiến vào tim nàng, ta không dám cầu mong gì hơn nữa. Nói xong liệt vương tay, thuận thế ôm nữ tử bên cạnh vào lòng, hôn má y nhân. Dù thế nào thì nàng cũng là của bản vương, cẩm nàng có ý nghĩ gì khác đấy. Đúng là tên độc tài. Mạnh Văn Yên lẩm bẩm, vùi mặt vào hõm cổ đối phương. Tại nơi vừa xa lạ vừa quen thuộc này, hai người yên lặng ôm nhau một hồi lâu. Hai nàng ăn ý cùng buông xuôi quá khứ, không hề nhắc tới đề tài nhạy cảm. Họ hiểu, mặc dù đến giờ vẫn còn rất nhiều khúc mắc chắn ngang giữa đôi bên, thế nhưng ép buộc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Chỉ có thể phó mặc theo thời gian, để nó từ từ tiêu biến. Xế chiều, các nàng cùng dạo qua những địa điểm xinh đẹp quanh đế đô Thương Kỳ. Giống như một đôi tình nhân bình thường, thoải mái tay nắm tay, đi dọc khắp phố lớn ngõ nhỏ, coi vài vở kịch hoàng mai, mua thật nhiều đồ linh tinh mới lạ. Đến khi chơi chán chê, các nàng mới tạm nghỉ chân tại một quán trà. Lúc này đã là chiều tối, còn phố vốn vắng lặng lại trở nên náo nhiệt. Rất đông tiểu thương bày sạp thành một hàng dài ven đường. Họ mở nhà kho nhỏ, dựng bàn lên, tầm 5 tầm 3 sào bán. Khách hàng lui tới cùng xếp thành bầy, trẻ có, già có, xem chừng đều là một gia đình đang đi chơi. Mặt trời vừa lặn không bao lâu, trời vừa sẩm tối, nhà nhà đã đốt lửa sáng choang. Dưới tàn cây cũng ánh lên sắc vàng của đèn lồng. Vô số ngọn đèn lồng tỏa sáng dịu nhẹ khắp thành. Theo đó, chợ đêm trong phố cũng bắt đầu đi vào hoạt động. Chủ gánh nướng xiên que đang thổi lửa bên bếp than, tiếng dầu tỉ tách cùng mùi thơm lừng tan lỏa, tiếng cười nói ồn ào, nhộn nhịp ăn tiệc. Tại một gian phòng trong quán trà, Diệp U đặt chén trà xuống. Ánh hàng lồng từ ngoài cửa sổ rọi sáng gương mặt nàng, đôi mắt tím lấp lánh. Mạnh đại mỹ nhân, cùng vào chợ đêm nhé. Có lẽ là do ảnh hưởng bởi không khí xung quanh, Mạnh Văn Yên cũng vui vẻ cười, hiếp mắt nhìn người đối diện, miệng thơm khẽ mở. Cung kính không bằng tuân lệnh. Đèn lồng chập chờn, người người qua lại như dịch cưỡi. Hai bên đường phố đều bày bán đồ ăn vặt. Tại mỗi quầy hàng, ai cũng luyến tiếc rời đi. Trong tay hầu như đều cầm một nắm thịt xiên khoai nướng, hoặc một ly trà, hoặc vài bịch quà vặt. Diệp U chứng kiến cả tượng náo nhiệt trước mặt, trong lòng cũng nổi lên chút cảm giác hưng phấn đã lâu mình chưa trải qua. Kỳ thật nàng rất thích bầu không khí này. Mặc dù phố xá trên nhân gian ồn ào ầm ĩ nhưng rất tự do tự tại, vô cầu vô thúc, xung quanh toàn những tiếng cười xa lạ.